Đế quốc bại gia từ, chương 1698, Thái thượng loạn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Giáp Quân, hạ cánh đảo mắt nhìn chung quanh, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị. Hắn sắc mặt đổi được ngưng trọng. Hắc Giáp Quân, trên thảo nguyên thần bí nhất cường đại nhất một chi quân chủng. Xuất thân từ trên thảo nguyên xưa nhất bộ lạc, cho dù là rất nhiều thảo nguyên người cũng không có chân chính thấy qua, cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết. Bọn họ ở thảo nguyên địa vị tương đối cao, người bình thường thấy, nhất định phải quỳ bái thi lễ. Cổ xưa này bộ lạc tên chữ không rõ, nghe nói bọn họ là thủ hộ thảo nguyên lực lượng cuối cùng, ngày thường căn bản không đi ra, chỉ có đang phát sinh trọng đại sự kiện lúc mới phải xuất hiện. Ban đầu Vương Khang chính thức trở thành thảo nguyên vương thời điểm, bọn họ liền xuất hiện, hơn nữa rõ ràng bày tỏ qua thần phục. Cũng là bởi vì làm cho này, để cho Vương Khang thảo nguyên vương vị trí đạt được đồng ý, bọn họ mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Màu đen chiến mã, màu đen chiến giáp, cái loại này tổ hợp mang một loại mạnh mẽ khác thường khí thế. Cũng không coi là chuẩn bị đi, chỉ là làm một dự định. Anani bình tĩnh nói, rời đi đi, thân là thảo nguyên tiên tri, bảo vệ thảo nguyên an thần tường hòa là ta sứ mạng, cái này mảnh xứ sở đã không phải là các ngươi có thể đặt chân. Xem ra ngươi là thiết tim muốn phản giáo, hạ cánh lạnh lùng nói, vậy ta càng không thể lưu lại ngươi. Vừa dứt lời, hắn nắm chặt đao trực tiếp bổ về phía Anani. Lưỡi đao sắc bén, đao khí ngang dọc, không có chút nào nương tay, mang phải giết quyết tâm. Đây chính là thái thượng giáo. Phản bội kinh cách nói, tội khác đem giết. Đối với phản giáo người, bọn họ cho tới bây giờ đều sẽ không mềm tay. Cũng tại lúc này, ngồi trên chồng cỏ Anani động phảng phất là có một cây vô hình sợi tơ ở dẫn dắt nàng, để cho nàng trực tiếp rời đi, đi đi một bên khác. Động tác này tương đương yêu mỹ, có dũng khí trôi dạt cảm giác, vừa vặn tránh thoát ý định giết người. Cũng ở đây nàng rời đi trong nháy mắt, đao chém tới trên chồng cỏ. Quảng cáo, bá, cỏ khô mềm mại dĩ nhiên không chịu nổi như vậy đao khí, trực tiếp từ trong chặt đứt, thảo tiết lật bay, nhưng vẩy khắp nơi đều là. Mà hạ cánh sắc mặt không đổi, chuyển hướng hoành đao lập chém tới. Keng, cũng tại lúc này, một chuôi ngựa đao cản tới đây. Là một cái giáp đen kỵ sĩ đúng lúc tới đây. Bởi vì chịu lực ăn sức lực duyên cớ, dưới người chiến mã vó trước nâng lên, thiếu chút nữa lật qua, nhưng đúng là chặn lại. Hạ cánh sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, như vậy nhìn ra, giáp đen kỵ sĩ tuyệt không phải phổ thông kỵ binh, tầm thường kỵ binh cũng không có năng lực này. Mà hiện tại có mấy trăm cưỡi, đáng chết, hạ cánh không khỏi thầm mắng, cao nhất tấn công thời gian đã qua, nói thì chậm khi đó thì nhanh, ngựa tiếng hí, đã có 5 người 5 cưỡi xông lên đánh tới. Bọn họ sử dụng đều là thống nhất chế tạo ngựa đao. Tự tìm cái chết, hạ cánh sắc mặt lạnh lùng, thân hình nhanh chóng chớp động, xông lên tới kỵ binh bên trong, đao như điện nhanh chóng bổ ngang, máu tươi tung tóe, đã có 2 con ngựa chân ngựa bị chém đứt. Không công người, trước công ngựa, trên đó kỵ sĩ tự nhiên vậy té rơi xuống, mà vào thời khắc này, cũng có nhiều người hơn liều chết xông tới. Xa xa cũng nghe được có kỵ binh chạy tới, đây là đang thánh thành bên ngoài, cái loại này động tĩnh làm sao có thể che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ cánh nhìn bị nghiêm mật bảo vệ Anani, trong lòng biết muốn giết nàng, đã không thể nào trì hoãn tiếp nữa, hắn vậy không đi được. Suy nghĩ thoáng qua, hắn qua cắt đứt quyết định trực tiếp chém giết một người, đoạt một con ngựa hướng xa xa chạy đi. Giáp đen kỵ binh đang chuẩn bị truy kích lại bị Anani ngăn lại. Không cần theo đuổi, giáp đen kỵ binh rất nghe theo Anani nói. Truy đuổi vậy sợ rằng đuổi không kịp, bất quá là lãng phí thời gian, Anani rất rõ ràng hạ cánh thực lực. Động tĩnh bên này, vậy rất nhanh bị người phát hiện, nhưng tựa hồ bị tận lực khống chế cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn. Liền một lát có một người mặc trường sam nam từ cưỡi ngựa tới đây đến Anani trước người. Hắn chính là Mạnh Thiền, Vương Khang lưu lại phát ngôn viên. Mạnh Thiền là Vương Khang ở Việt Quốc Bành Thành thu phục một người, người này tài cán chắc tuyệt, bị Vương Khang nhìn trúng theo bên người bày mưu tính kế. Bây giờ Mạnh Thiền chấp trường quyền hành, khí chất cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Không có sao chứ, Mạnh Thiền hỏi, xem hắn giọng điệu này, tựa hồ đối với hạ cánh đến cũng không ngoài suy đoán. Không có sao, đám người này thật đúng là như phù cốt chi thư, chỉ cần dính trên, liền vung không cời. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, Anani lắc đầu nói. Gần đây muốn nhiều chú ý thảo nguyên chiều hướng, như xuất hiện chỗ không đúng, Vương Đình phái binh trực tiếp trấn áp. Dẫu sao Vương Khang rời đi lâu như vậy, hắn uy danh sẽ theo thời gian hòa tan. Gần đây đã phát hiện mấy cái bộ lạc không quá an phận. Mạnh Thiền mở miệng nói. Đại nhân ra lệnh chúng ta phái binh tiếp viện Việt quốc, một khi phái binh ta lo lắng xảy ra vấn đề, binh lực sẽ có chút thiếu hụt, có thể hay không để cho Hắc Giáp quân tạm trú Vương Đình. không thành vấn đề, Anani mở miệng nói, ta sẽ cùng bọn họ nói. Vậy thì tốt, Vương Khang muốn khó khăn, hiện tại chỉ sợ không chỉ là Thảo Nguyên, những quốc gia khác đều bắt đầu. Quảng cáo, Anani trầm giọng nói, nhiều năm bố trí, nhiều như vậy con cờ. Cái này sẽ là một tràng liên quan đến toàn bộ đại lục hỗn loạn. Nàng nói không sai, thiên vấn kế hoạch bắt đầu rồi. Tề quốc, Việt quốc, Triệu quốc, Bắc phương Thảo Nguyên, Tây vực, Đại lục, Tây Bắc, Tây Nam, Trung bộ địa khu quốc gia không một may mắn tránh khỏi. Dĩ nhiên, mới tạo dựng lên Đại Tần cũng ở đây trong phạm vi, chỉ bất quá tình huống sẽ khá hơn một chút. Bởi vì Vương Khang vẫn luôn ở nghiêm nghị điều tra, vô cùng sớm áp chế. Dĩ nhiên nghiêm trọng nhất địa phương, đương kim vệ quốc. Cái này ở vào đại lục góc đông nam quốc gia, bởi vì vị trí địa lý duyên cớ, vẫn luôn tương đối độc lập, ở những quốc gia khác xem ra, nó là cô tịch. Nhưng thực quốc gia này mới là Thái Thượng Giáo đại bản doanh. Nơi này vậy bắt đầu đại quy mô bùng nổ, vệ quốc lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai công chiếm ba quốc cưỡng ép Ngô quốc gia nhập trận doanh, bọn họ mục đích rất rõ ràng chính là muốn đối Vương Khang Tân Triều khai chiến, lấy này đạt tới hắn mục đích. Đây mới thực sự là lần đạt tới toàn bộ đại lục khắp nơi nở hoa, nếu như không cách nào áp chế, một khi tạo thành khuynh hướng, cái cây đốt này đem sẽ càng đốt càng vượng. Thái thượng loạn thế bắt đầu rồi. Vương Khang hít một hơi thật sâu. Bên ngoài tình huống không biết nhưng tề quốc bên này hắn là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đợi mấy ngày, liền được tin tức căn bản cũng không cần tận lực hỏi dò, liền trước mấy ngày, các nơi cấp báo như hoa tuyết vậy có đưa ra. Phát hiện võ trang khởi nghĩa tổ chức đánh trời đã chết thái thượng đương lập cờ hiệu, bắt đầu vây công quan phủ huyện nha, được đầu độc nhân tâm cùng dịch tả chuyện. Bọn họ tự xưng thái thượng quang minh chánh đại thu nạp giáo đồ, nếu không cùng nhập bọn người, liền định là dị loại. Vương Khang liếc nhìn những thứ này tấu đồng hồ, dần dần tìm hiểu tình huống, hắn chuyện lo lắng nhất xảy ra. Rất rõ ràng, thiên vấn là đang trộm đổi khái niệm, hắn dùng cái loại này tương tự tôn giáo kiểu mẫu cho người tẩy não, bịa đặt ra một cái căn bản cũng không thực tế tương lai đầu độc nhân tâm. Bản chất là khởi nghĩa loạn thế, lấy đạt tới hắn đoạt có thiên hạ mục đích. Converter dùng kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.